Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327. Chương 1327. Liền ngươi một khối đánh. Tại Hùng Lực lão cha Hùng Bình bên người, còn có một cái xem ra mập mạp, trên mặt một mực mang theo nụ cười, xem ra người vô hại và vật vô hại nam nhân. Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy người này, quá sợ hãi. Trương sở trưởng, ngài làm sao tới? Trương sở trưởng vừa cười vừa nói, ta chính là nghe nói bên này có vụ án, vừa tốt cũng nhàn rỗi nhàm chán, thì thuận tiện tới xem một chút. Các ngươi tiếp tục, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, coi ta không tồn tại liền tốt. Tiểu Ngũ cười khổ một tiếng, lãnh đạo đều đến, làm sao có thể thật coi ngươi không tồn tại. Mà Hùng Bình đã quyết đoán đi tới, nhìn trên mặt đất nằm bị người đánh không có hình người Hùng Lực, trong lòng tức giận ác từ gan một bên sinh, một tiếng mắng to, hắn nãy nãy tên vương bát đản nào đánh, cho lão tử đứng ra, ta đánh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi. Hùng Bình bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, người nào cho ngươi lá gan? Đánh thì đánh, còn cần người khác cho ta lá gan sao? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, không phân tốt xấu, há miệng thì dám tới chửi ầm lên. Ngươi không tâm tư biết ngươi nhi tử làm cái gì? Hùng Bình vung tay lên, cười ha ha một tiếng, bất quá nụ cười lại hết sức âm lãnh. Nhi tử ta làm cái gì? Mặc kệ hắn làm cái gì, hiện tại hắn bị đánh là sự thật, chỉ dựa vào điểm này, đánh hắn người, cho dù chết 100 chữ, cũng không đủ tiếc. Lâm Thành Phi ngửa đầu cười một tiếng, cười so với hắn còn muốn khoa trương. Tốt, phách lối ta gặp qua không ít, bất quá, như người loại này phách lối phương thức, ta lại còn là lần đầu tiên gặp, trong bang không giúp thân, đúng không? Đúng thì thế nào? Rất đơn giản, ta thì liền ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Lâm Thành Phi nói chuyện, lại cao cao vung lên bàn tay, hung hăng bỏ rơi đi. Ba, tiếng bạt tai so với vừa mới đánh kinh lão bản thời điểm càng thêm vang dội, càng thêm thanh thúy. Hùng Bình lui về phía sau một bước, chỉ Lâm Thành Phi quát nói, ngươi điên à, ngay cả ta cũng dám đánh. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Nói xong, một cái vai tiến lên, một chân đem Hùng Bình đạp ngã xuống đất. Hùng Bình ai u một tiếng, không có chút nào sức phản kháng ngã trên mặt đất. Lần này, thì liền một bên Trương sở trưởng đều kinh sợ. Bà nội ngươi, ta không tại thời điểm, con mẹ nó ngươi đánh người cũng coi như, hiện tại ta ở chỗ này, ngươi còn dám lớn lối như vậy, như thế ương ngạnh, đưa cảnh sát chúng ta ở chỗ nào, để cho chúng ta mặt để nơi nào. Hắn vừa muốn quát chói tai lên tiếng, thế nhưng là Tiểu Ngũ lại gấp bận bịu ngăn ở trước người hắn, sở trưởng đừng kích động, đối phương có đặc thù thân phận. Cái gì đặc thù thân phận? Trương sở trưởng cau mày nói, mặc kệ hắn là thân phận gì, vương pháp lớn hơn hết thảy, các ngươi thân là chấp pháp nhân viên, vậy mà nhìn lấy hắn phạm pháp, ta nhìn các ngươi cảnh sát này cũng coi là làm chấm dứt. Tiểu Ngũ cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra, hắn có đặc thù lệnh bài. Lệnh bài? Cái gì lệnh bài? Trương sở trưởng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Chính là chúng ta nội bộ cảnh sát lưu truyền, tuyệt đối không thể trêu chọc. Đặc thù lệnh bài a? Tiểu Ngũ có chút nóng nảy, thanh âm cũng lớn hơn một chút. A, Trương sở trưởng nghe xong, nhất thời hiểu được, lần nữa nhìn về phía Lâm Thành Phi lúc, ánh mắt đã cải biến rất nhiều, không còn có vừa mới phẫn nộ, có chỉ có không dừng tận kính sợ. Thật, chắc chắn 100%, ta tận mắt nhìn thấy. Trương sở trưởng lâm vào trong trầm mặc, đang nghĩ ngợi đối phương đến cùng là thân phận gì. Thế nhưng là, lúc này, cái kia tiểu ngũ bên người cảnh sát lại đột nhiên nói ra. Trương Sở, Ngũ Ca, các ngươi nhìn, người này có phải hay không khá quen a? Nhìn quen mắt, Trương Sở cùng tiểu ngũ cùng một chỗ ngưng thần nhìn sang. Mới vừa rồi còn không có chú ý, hiện tại có nhắc nhở. Thật đúng là, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Đột nhiên, Trương Sở mãnh liệt vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngoạt tào, đây không phải Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y, vị cảnh sát kia cùng tiểu ngũ cùng nhau há hốc miệng ba. Lại là Lâm Thần Y, khó trách như thế, không kiêng nể gì cả a. Trương Sở hoảng sợ khẽ run rẩy, cũng không dám nữa tiến lên, cứ như vậy nhìn lấy Lâm Thành Phi đánh đau Hùng Bình. Hùng Bình bị đánh oa oa thét lên, Lâm Thành Phi thế nhưng là một chút cũng không có lưu thủ. Một quyền kia quyền nhất chân chân, đều tại Hùng Bình trên thân lưu lại khó có thể tiêu trừ dấu vết. Trương Sở, cứu ta, nhanh cứu ta a! Hùng Bình quay đầu hướng về phía Trương Sở quát. Trương Sở một mặt nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hùng Bình, ngươi làm nhiều việc ác, hành sự hung hăng càn quấy. Hiện tại bị đánh một trận cũng tốt, để ngươi thu liễm tính tình. Ta, Hùng Bình kém chút đối với hắn chửi ầm lên. Lão tử để ngươi đến, là cho lão tử chỗ dựa a. Con mẹ nó ngươi ở một bên nói loại này ngồi châm chọc là có ý gì? Kinh lão bản cũng là giận không nhịn nổi nói. Trương Sở trưởng, ngươi cứ như vậy tùy ý hắn hành hung đánh người. Ta muốn khiếu nại ngươi. Khiếu nại? Trương Sở trưởng cười lạnh liên tục. Cứ việc đi, ngươi. Kinh lão bản nói không ra lời. Lâm Thành Phi đánh một hồi lâu, lúc này mới tiêu hỏa khí, hung hăng nhìn kinh lão bản cùng Hùng Bình liếc một chút. Về sau lại để cho ta nghe được các ngươi khi dễ phụ nữ đàng hoàng tin tức. Cũng không phải là đánh các ngươi một trận đơn giản như vậy. Nói xong, mang theo Hoa Cẩn, bước nhanh mà rời đi. Không chút nào để ý người khác cái kia kinh ngạc không thôi ánh mắt. Mà tại Lâm Thành Phi rời đi về sau, mới có người ba chân bốn cẳng tiến lên, đem Hùng Bình cùng kinh lão bản bọn người nâng đỡ. Lão bản, ngài không có sao chứ? Mau mau cút, đều cho ta cút. Kinh lão bản ngồi trên ghế về sau, mới quay về những thứ này phục vụ viên cùng các đầu bếp mắng to lên tiếng. Vừa mới đi làm cái gì? Nhìn ta bị đánh, một cái ra tay giúp đỡ đều không có. Lão tử dưỡng các ngươi làm cái gì ăn? Đều cho ta lăn, lão tử muốn xào các ngươi. Hùng Bình cũng theo mắng. Lão Kinh, ngươi chiều này đều là một đám người nào a? Không phải ta theo ngươi thổi nghiêu bước, cái này muốn là tại xưởng chúng ta. Chỉ cần ta một tiếng bắt chuyện, đừng nói là nam nhân, liền xem như nữ công, cũng phải dẫn theo đồ vật cùng ta làm một trận. Kinh lão bản lạnh lùng nhìn Trương Sở trưởng liếc một chút. Còn không phải Trương Sở trưởng, hắn ở chỗ này thì đại biểu quốc gia phép tắc, ai dám ở trước mặt hắn trắng trợn động thủ a? Trương Sở trưởng nghe ra hắn mỉa mai chi ý, bất quá lại không chút phật lòng, chỉ là từ tốn nói. May mắn bọn họ đều không có động thủ. Không phải vậy lời nói, các ngươi thì thật không biết bị đánh một trận đơn giản như vậy. Kinh lão bản nhấc lên lông mày, ngươi có ý tứ gì? Trương Sở trưởng hừ một tiếng, các ngươi thật không nhận ra hắn là ai? Chẳng lẽ còn có cái gì thông thiên bối cảnh hay sao? Hùng Bình chẳng thèm ngó tới, thật muốn có bối cảnh, ai còn đến cái chỗ chết tiệt này ăn cơm a? Đây không phải ăn no căng sao? Thế nhưng là, Trương Sở trưởng câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ hoảng sợ kém chút trực tiếp theo trên ghế ngã xuống tới. Hắn chỉ nói một câu, mấy chữ mà thôi, đó là Lâm Thần Y. Ầm ầm, một câu, để kinh lão bản cùng Hùng Bình thậm chí cả Hùng Lực một đám người như là bị sét đánh một dạng,